99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Ta đây loại người quái dị ngươi đều ăn được đi. Chằm chằm nàng sau nửa ngày. Lệ Tư Thừa cười lạnh một tiếng. Lấn người mà lên đem tay nàng nhấc lên. Ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Đầu tiên là cho ta hạ dược. Hiện tại, dục cầm cố túng sao? Thanh âm hắn rất êm tai. Giống như là đàn sen lô một dạng trầm thấp thuần hậu. Nhưng là nói ra mỗi một chữ. Đều mang nồng đậm ác ý. Trước mắt nữ nhân, da thịt trắng hơn tuyết. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đã tới chưa trông thấy một cái lỗ chân lông. Một đôi đen lớn bằng quả nho con mắt. Hơi mang theo vài phần kinh hoàng cùng sững sờ. Chính nhìn mình, giống như trấn kinh nai con một dạng không biết làm sao. Ta, không có, người thả ta ra. Tô Thiên Từ muốn đem tay mình rút ra. Lại phát hiện Lệ Tư Thừa khí lực lớn đến kinh người. Ở nơi này dãy dụa thời điểm. Trước người chăn mền trượt xuống. Lộ ra trước người xanh xanh tím điểm màu tím điểm dấu vết. Lệ Tư Thừa ánh mắt đi xuống đi. Dưới bụng không thể át chế có một cỗ tà hỏa phút chốc xông tới. Tựa như là ngàn vạn cái con kiến ở phía trên bò qua một dạng. Khó chịu gấp, đáng chết. Lệ Tư Thừa muốn cưỡng chế bản thân rời ánh mắt. Nhưng là dưới bụng cỗ lửa nóng càng ngày càng vọt lên. Trong chăn tạo thành một cái trống nhỏ túi. Tô Thiên từ trên mặt nổ đỏ. Tranh thủ thời gian kéo chăn che chắn trên người mình. Mặc dù cùng hắn kết hôn 5 năm. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa cuộc sống vợ chồng chỉ có vẻn vẹn một lần. Một lần kia, vẫn là bị Đường Mộng Dĩnh hạ dược mới thành công. Từ đó về sau, Lệ Tư Thừa liền đem nàng coi là virus. Đừng nói chạm thử, ngay cả cùng với nàng ngủ một cái phòng cũng không nguyện ý. Giờ phút này xích trần tương đối. Tô Thiên từ trên mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Thả ta ra, Lệ Tư Thừa. Đối với ta đây loại người quái dị ngươi đều ăn được đi. Chẳng lẽ Đường Mộng Dĩnh chưa đầy đủ ngươi sao? Tô Thiên Từ giận. Đường Mộng Dĩnh. Nguyên lai ngươi còn biết mình xấu xí. Lệ Tư Thừa cười lạnh. Ánh mắt từ nàng cái kia một đôi linh động kinh hoàng con ngươi dứt lời. Ngay thẳng vừa vặn trắng nõn cái mũi phía dưới. Đôi môi khẽ nhếch. Ướt át sung mãn. Để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến một cái từ. Thích hợp hôn môi, hầu kết siết chặt, Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm nàng môi, ánh mắt trở nên mịt mờ am hiểu sâu lên. Tô Thiên Từ là trong lòng cảm giác nhục nhã đột nhiên nổi lên. Nếu như không phải Đường Mộng Dĩnh, nàng như thế nào lại hủy dung nhan? Thả ra, Tô Thiên Từ thân thể khẽ động, mềm mại trơn bóng đùi liền sát qua hắn dưới chăn phần thân. Lệ Tư Thừa nhịn không được tê một tiếng. Hạ thân dâng trào đến chướng đau. Đừng nhúc nhích. Lệ Tư Thừa gầm nhẹ. Hai chân căng cứng muốn đem cái kia đáng chết sao sao áp chế xuống. A, Tô Thiên Từ khinh thường cười lạnh. Muốn nữ nhân. Tìm Đường Mộng Dĩnh Nga. Ta đây loại người quái dị cũng phải. Lệ Tư Thừa ngươi có phải hay không quá nặng khẩu vị điểm. Vừa nói. Tâm lý chua. Tô Thiên Từ nhịn không được đỏ mắt. Qua nhiều năm như vậy. Ai cũng là như vậy so sánh. Nàng mọi thứ không bằng Đường Mộng Dĩnh tốt. Mọi thứ không bằng Đường Mộng Dĩnh lợi hại. Đường Mộng Dĩnh là cửu thiên tiên tử. Nàng thì là trên mặt đất bụi bặm. Dạng này cảm giác. Tuyệt đối không dễ chịu. Lệ Tư Thừa con ngươi lại càng tối. Nắm tay nàng đưa nàng đè lại dưới thân thể. Cái gì đều để cho ta đi tìm Đường Mộng Dĩnh. Cái kia ta muốn ngươi cái này hợp pháp thê tử làm gì. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, bỗng nhiên trợn to mắt, hợp pháp thê tử, Lệ Tư Thừa thấy được nàng biểu lộ, có chút tàn nhẫn mà cười lạnh một tiếng, lão đầu để cho ta lấy cho ngươi cái kia một tấm giấy hôn thú. Không phải liền là muốn cho ta lên ngươi sao? Phí hết tâm tư cho ta hạ dược, hạ xong sau cho ta chơi một bộ này. Ân, ta không có, Tô Thiên Từ giận, Lệ Tư Thừa giống như không nghe thấy. Thô lệ tay to đưa nàng cái cằm siết chặt nâng lên. Biết rõ hợp pháp thê tử là cái gì không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.